Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 55 cùng phút thứ 59. Nhỏ Lucas trình diễn lập cú đúp, trợ giúp Tottenham Hotspur thành công san đều tỷ số điểm số. 3-3, Tottenham Hotspur vậy mà san đều tỷ số. Kết quả này đối Ajax đả kích phi thường lớn. Đội bóng bắt đầu lâm vào mất tự trạng thái, thậm chí một lần bị Tottenham Hotspur làm cho chật vật không chịu nổi. Có thể coi là như thế, dương dương như trước vẫn là không chịu thay đổi song tiền vệ phòng ngự. Nhất là Frankie de Jong, nhưng hắn lại làm cho toàn đội bắt đầu thích hợp co vào. Từ bỏ cùng Tottenham Hotspur đối công, để cầu ổn định phòng thủ. Mà Tottenham Hotspur nếm đến ngon ngọt về sau, đối thắng lợi cũng là tràn đầy khao khát. Pochettino cũng không vừa lòng tại thế hòa, thế là sau đó lại phân biệt đổi lại Ben Davis cùng Llorente. Đều là tại tiến một bước tăng cường đội bóng tiến công. Ý đồ trực tiếp ăn hết Ajax, cầm xuống quý giá 3 phần. Thời khắc mấu chốt, dương dương tại trên sân bóng chỉ huy nhược định, càng không ngừng hô hào cầu thủ bảo trì cảnh giác cùng chuyên chú. Đồng thời cũng ở tại chỗ bên cạnh Xabi Alonso trợ giúp dưới. Không ngừng mà điều chỉnh đội bóng phòng thủ trận hình. Cái này mới miễn cưỡng chặn Tottenham Hotspur tiến công. Từ 3-1 đến 3-3, Ajax đã bị áp chế rơi mất nhuệ khí. Song tiền vệ phòng ngự vấn đề từ Inter Milan đến Tottenham Hotspur đã là rõ rành rành, dương dương như trước vẫn là lựa chọn ủng hộ. Hắn để Frankie de Jong cùng Ndombele đá đầy toàn trường, thậm chí về sau không tiếc thay đổi Jovic, cũng không nguyện ý cầm xuống song tiền vệ phòng ngự. Đây cũng là dương dương một loại tỏ thái độ, đã là tại giữ gìn đội bóng chiến thuật ổn định, đồng thời cũng là tại biểu đạt đối Frankie de Jong cùng Ndombele tín nhiệm. Càng là tại loại này nguy nan trước mắt, dạng này tín nhiệm thường thường thì càng đầy đủ chân quý. Có lẽ bọn hắn tại đêm nay trận đấu này bên trong cũng không thể cho Dương Dương hồi báo cái gì. Nhưng Dương Dương tin tưởng mình cầu thủ. Hắn tin tưởng bọn họ cuối cùng nhất định sẽ đối với mình tín nhiệm có chỗ hồi báo. Cùng lúc đó, chính hắn cũng đang không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội. Cho dù là tại Tottenham Hotspur công được mãnh liệt nhất thời khắc, hắn đều như trước vẫn là đè vào phía trước nhất, đang cùng Underwell cùng Vertonghen chờ hậu vệ trực tiếp đọ sức bên trong. Hắn đã bị thiệt thòi không ít, nhưng vẫn không có từ bỏ. Có Dương Dương ở đây bên trên làm gương mẫu, Ajax cầu thủ cũng đều bị đá phi thường ương ngạnh, đối mặt như lang như hổ Tottenham Hotspur. Bọn hắn chiến đấu hăng hái đến tranh tài một khắc cuối cùng. Thậm chí tại thêm lúc thi đấu cuối cùng một phút, tại đối mặt Tottenham Hotspur phạt góc, cùng vùng cấm địa bên trong hỗn chiến, Ajax cầu thủ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không tiếc lấy thân thể làm vũ khí, đi phủ kín đối phương sút gôn. Cuối cùng, cầu bị De Ligt đánh ra. Odegaard ngừng cầu về sau, quay người đưa ra một cước truyền xa. Tại Tottenham Hotspur ở ngoài vùng cấm vây, Dương Dương cùng Moussa Sissoko tại so đấu lấy tốc độ. Hai người sánh vai cùng xông về phía trước. Cầu điểm rơi là tại vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải. Dương Dương tại phương diện tốc độ không chiếm ưu thế, thân thể đối kháng lên cũng tương đối ăn thiệt thòi. Nhưng hắn kinh nghiệm càng thêm phong phú, hắn chắc chắn Moussa Sissoko khẳng định không dám phạm lỗi, bởi vì hắn là cuối cùng nhất danh phòng thủ cầu thủ. Nhất là khi tiến vào 30 mét khu vực về sau. Một khi phạm lỗi, không chỉ có là hồng bài, sẽ còn cho Ajax trước trận đá phạt. Ai cũng biết, Dương Dương trực tiếp đá phạt lớn bao nhiêu lực sát thương. Dương Dương phỏng ra tâm tư của đối phương về sau, bắn vọt từ đầu đến cuối đều là dọc theo trung lộ chạy. một mặt là đề phòng đối phương phạm lỗi về sau, có thể có được một cái có lợi nhất đá phạt vị trí. Đồng thời cũng dùng thân thể ngăn cách Moussa Sissoko cùng bóng ra, để nước Pháp giữa trận không cách nào cướp được cầu. Cái này khiến Moussa Sissoko 10 phần nổi nóng. Hắn mấy lần ý đồ gạt mở Dương Dương, nhưng đều không thể thành công, mà hắn lại không dám động tác quá lớn. Thế là cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Dương vượt lên trước một bước ra chân. Chân phải đem Odegaard truyền xa dừng lại. Cái này dừng lại, để Moussa Sissoko vượt lên trước một bước, ngăn tại vùng cấm địa bên trong. Một đối một, sau lưng Vertonghen, Underwell bọn người tại liều mạng trở về thủ. Chỉ cần bọn hắn đến, Dương Dương liền mất đi bất cứ cơ hội nào. Bởi vì hắn không có khả năng một chọi ba, thậm chí là một chiến bốn. Moussa Sissoko cũng rõ ràng điểm này, cho nên sách lược của hắn tương đối bảo thủ. Hắn muốn ngăn chặn Dương Dương, tốt nhất khiến cho Dương Dương không khai thác bất kỳ động tác gì. Chỉ cần trì hoãn 1-2 giây, bồi thường phòng đồng đội sáng tạo ra thời gian. Vậy lần này phòng thủ chính là thành công. Nhưng Dương Dương lại làm sao không biết Moussa Sissoko ý đồ. Hắn lại làm sao không biết mình thế cục trước mắt. Dừng lại cầu về sau, hắn liền nhanh chóng đưa bóng chụp hướng về phía bên trái của mình. Cả người dừng xuống dưới, chuyển hướng bên trong cát. Căn bản không làm bất luận cái gì dừng lại. Không cho Moussa Sissoko bất luận cái gì cận thân chiến đấu cơ hội. Nước Pháp giữa trận người tại vùng cấm địa bên trong, trên tay không dám có bao nhiêu động tác. Nhìn thấy Dương Dương phản ứng về sau, hắn cũng cấp tốc đuổi theo. Nhưng Dương Dương đến cùng là chủ động tiến công, nhanh vỗ bên trong cắt sau lại đem cầu hướng phía trước nhẹ nhàng thọc một chút, làm sơ điều chỉnh. Ngay sau đó tại vùng cấm địa cung đỉnh phía bên phải, đột nhiên chân trái rút bắn từ Dương Dương phản việt vị trước chen vào về sau, Cruyff sân bóng liền biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người tụ tinh hội thần nhìn xem hắn. Bọn hắn thấy được một cái già đi Dương Dương. Hắn đã không có năm đó ở tòa này trên sân bóng nhanh như điện chớp hăng hái. Tốc độ của hắn cùng lực bộc phát thậm chí đều đã có chút thoát không nổi đối thủ. Nhưng bọn hắn như trước vẫn là nguyện ý tin tưởng. Cái này đã từng cho bọn hắn mang đến qua vô số kỳ tích nam nhân. Thật giống như, bọn hắn từ đầu đến cuối đều tin tưởng vững chắc, Dương Dương nhất định sẽ dẫn đầu Ajax lấy được thành công đồng dạng. Bởi vì hắn là Dương Dương, Ajax Dương Dương, đột nhiên xuất hiện một cước sút gôn, trong không khí phát ra một tiếng vang trầm, phảng phất giống như là nổ tung như vậy. Ngay sau đó liền thấy một đạo tàn ảnh, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, từ Dương Dương chân trái bắn ra, xẹt qua một đường vòng cung về sau, nghiêng rơi cầu môn góc trái trên cùng. Tottenham Hotspur thủ môn Lloris phản ứng rất nhanh, nghiêng người bay nhào, tay phải tận khả năng hướng phía trước dò xét, nhưng đến ngọn nguồn vẫn không thể nào chạm đến một cước kia đáng chết sút gôn. Goal, tranh tài cuối cùng một phút, chân chính chính áp trục tuyệt sát, đến từ Dương Dương một cước thế giới dao động. Tại Dương Dương đánh vào một cước này sút gôn về sau, cả tòa Cruyff sân bóng đột nhiên đều sôi trào lên, hơn 5 vạn tên Ajax fan bóng đá trong khoảnh khắc đều xông ra chỗ ngồi, khàn cả giọng la lên Dương Dương danh tự. Nửa chặng sau bị Tottenham Hotspur áp chế đến có bao nhiêu chật vật, giờ này khắc này bọn hắn bạo phát đi ra nhiệt tình liền có bao nhiêu điên cuồng. Dương Dương cả người cũng là gầm thét một tiếng, quay người cấp tốc xông về bên sân phạt góc khu. Ajax cầu thủ cũng đều triệt để điên cuồng, một cái tiếp theo một cái xông lại, liền ngay cả thủ môn Onana đều đã không để ý tới lại đi thủ môn. Tất cả mọi người chạy tới Dương Dương chung quanh, bao quanh đem hắn ôm lấy. Bọn hắn hiện tại có loại muốn đối Dương Dương quỳ bái xúc động. bởi vì bọn hắn thật không thể tin được. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng, Dương Dương lại còn có thể dẫn bóng. Đây là hắn bản mùa giải Champions League 3 trận tiểu tổ thi đấu cái thứ 5 dẫn bóng. Tất cả Ajax cầu thủ ôm thành một đoàn, hưởng ứng đến từ nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá núi kêu biển gầm. 4-3, tuyệt sát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN